ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thầy Thuốc Tấm Lòng Của Cha Mẹ 610. Cầu ủng hộ. Tần Minh sau khi đi, bệnh nhân nhóm bỏ ra thời gian rất lâu mới tỉnh hồn lại. Thanh tỉnh về sau, kia bốn cái bệnh nhân tập hợp lại cùng nhau thảo luận. Bác sĩ kia gọi cái gì tên? Giống như gọi Vương Lữ. Ta ti em nhớ kỹ hắn. Ta muốn khiếu nại đi. Hắn muốn làm nồi da quy đầu của ta. Loại người này đều có thể làm trên chủ nhiệm. Bệnh viện này thật sự là chấm dứt. Y tá, ta muốn xuất viện. Ta cảm thấy ta khỏi bệnh rồi. Cái này địa phương ta không thể đợi tiếp nữa. Rời đi gian kia phòng bệnh, Tần Minh quanh đi quẩn lại, lại tới lầu 3 phần lớn là phụ khoa. Tần Minh vừa đi lên, liền gặp được không ít y tá cùng phụ nữ người bệnh. Cũng có một chút là nâng cao bụng lớn đẳng sinh con. Ở chỗ này, Tần Minh thu liễm không ít, bởi vì thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai chương quen thuộc gương mặt. Phần lớn là trước kia đồng sự. Hắn cố ý tránh đi, đối phương nhìn thấy bóng lưng, cũng không ở thêm ý, dù sao bệnh viện này rất lớn, bác sĩ nhiều như vậy, có một ít khoa phụ sản bác sĩ ra đi một chút là chuyện rất bình thường. Ngoặt một cái, Tần Minh đi vào một khối khu vực, nơi này không ít người đã đăng ký, ngay tại xếp hàng, mà lại đều là nữ tính. Theo 17-18 tuổi đến 5-60 tuổi không giống nhau. Hắn không muốn ở lâu, liền trực tiếp xuyên qua. Kết quả chỗ ngoặt địa phương, đối diện đi tới một cái 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Dáng dấp cũng coi như xinh đẹp. Bác sĩ, chuyện gì? Tần Minh hỏi, không biết rõ đối phương tìm tự mình làm gì. Bác sĩ, ta bên này rất gấp. Có thể hay không trước giúp ta xem một cái. Nhìn cái gì? Tần Minh một mặt mộng. Lời còn chưa dứt, liền đem kia nữ nuôi dưỡng đi. Cô gái này là thật nóng vội. Trực tiếp đem hắn kéo đến một cái không biết rõ ai liền xem bệnh trong phòng. Mở cửa, bên trong không ai. Lúng túng là, cửa ra vào còn có mấy cái nữ nhân ở chờ lấy. Nhìn thấy Tần Minh tới. Tất cả đều dâng lên. Bác sĩ, người chạy đi đâu rồi? Nhóm chúng ta tại bực này đã nửa ngày. Bác sĩ, ta bên này treo tốt. Hẳn là ta trước. Ta tại bực này nửa giờ. Những này nữ là thật đáng sợ. Đem Tần Minh ống nghe bệnh cũng kém chút kéo. Hắn rốt cục hiểu được là cái gì tình huống. Nguyên lai bọn này nữ nhân nhìn hắn mặc bạch mã áo khoác tại cái này khoa phụ sản một tầng đi lại. Coi hắn là phụ khoa thầy thuốc. Cái này đem hắn kéo tới nữ nhân càng là nghiêu bức. Cũng bất kể có phải hay không là cái này phòng bác sĩ đem hắn ôm tới. Đừng nóng vội. Xếp thanh hàng. Vì ổn định cục diện. Tần Minh đành phải sụ mặt quát lạnh một tiếng. Thế nào xem xét. Cực kỳ có uy nghiêm, thật đúng là đem bọn này nữ nhân cho hét lại. Tràng diện bỗng nhiên yên tĩnh, Tần Minh chỉ vào trước hết nhất nuôi dưỡng nàng kia nữ nhân. Bởi vì cách hắn gần nhất, người trước, cùng ta tiến đến, nói xong, Tần Minh liền hướng liền xem bệnh trong phòng đi vào. Căn này liền phòng hắn có ảnh hưởng, là một cái không phụ trách phụ khoa bác sĩ. Sở dĩ nói bác sĩ kia không chịu trách nhiệm, bởi vì hắn thường xuyên đến trễ về sớm, có thời điểm liền xem bệnh đến một nửa, trong nhà ra một ít chuyện, liền lập tức túi sách rời đi, cũng bất kể còn có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ hắn. Trước đó rất nhiều người bệnh cùng bệnh viện khiếu nại qua hắn tình huống. Làm sao gần nhất bệnh viện thiếu người, liền một mực giữ lại hắn không có xào rơi. Bây giờ nhìn lấy tình huống, Tần Minh đoán chừng bác sĩ kia lại là trong nhà có việc chạy mất. Hôm nay căn bản là sẽ không trở về. Đây cũng là chuyện tốt. Chí ít ở chỗ này giúp bệnh nhân xem bệnh, sẽ không có người đến vạch trần hắn. Tiến vào liền phòng, đối phương rất tự giác liền đem cửa đóng lại. Lúc này y viện ẩn hình quy củ, bệnh nhân xem bệnh, người thân là ngoại nhân không thể loạn nhìn, nhất là phụ khoa, càng là kiêng kỵ. Bất quá cái này quy tắc đối với bác sĩ tới nói không thành lập. Bởi vì thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, thân thể người lại thế nào đẹp mắt, người ta xem không qua biết rõ bao nhiêu người. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một đống thịt mà thôi. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là đối với phụ khoa bác sĩ mà thôi. Tần Minh không phải phụ khoa bác sĩ, cho nên hôm nay liền tiện nghi hắn. Cởi quần áo ra, sau khi đi vào, Tần Minh đứng chắp tay, hạ âm thanh phân phó. Kia nữ nhân cũng không có hại xu, trơn tru bỏ đi áo khoác, sau đó lại bỏ đi quần áo. Rất nhanh, nửa người trên chỉ còn lại cái N áo trắng. Tần Minh mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực kinh hãi không thôi. Vô cao, thật lớn, bác sĩ, ta gần nhất ngực già thấy đau. Người giúp ta kiểm tra một cái đi. Đi, đơn giản trở về câu. Tần Minh nắm lên ống nghe bệnh, cho đối phương làm bộ nghe ngóng nhịp tim. Sau đó dùng thân thủ kiểm tra một cái đối phương ngực. Đến cùng là thế nào đâu? Quá trình này, tương đương kích thích. Kia nữ lúc đầu rất thời gian đang gấp. Bị Tần Minh kiểm tra trong chốc lát. Ở nơi đó vào chỗ ở. Còn trẻ như vậy, anh Tuấn bác sĩ, vẫn là lần thứ nhất gặp. Toàn bộ quá trình, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Minh tấm kia nghiêm túc anh Tuấn mặt. Mặt đỏ tới mang tai. Bác sĩ, không phải nơi này đâu. Lại tiến vào trong một điểm, Tần Minh, ngoặc kép, cái thứ nhất bệnh nhân kiểm tra xong. Tần Minh ngồi trên vị trí hoài nghi nhân sinh, nguyên lai làm phụ khoa bác sĩ như thế thoải mái. Mặc dù không có mở cái gì thuốc, nhưng là cái này lòng của nữ nhân đủ hài lòng đi. Trước khi đi còn muốn đi hắn WeChat, nói nàng bệnh sẽ không định kỳ phát tác. Bình thường tới đây số sắp xếp phiền phức, muốn bí mật hẹn Tần Minh đi cho nàng nhìn xem. Tần Minh nghe xong, đây chính là bệnh nghiêm trọng a, xác thực đến bớt thời gian đi cho nàng đánh một châm. Mà lại một châm khả năng hiệu quả không mạnh. Đến đánh một hai cái chu kỳ đợt trị liệu. Rất nhanh, cái thứ hai bệnh nhân liền tiến đến. Tần Minh nhìn thoáng qua. So lúc trước cái kia còn muốn tuổi trẻ xinh đẹp. Cửa đóng lại, thiếu nữ có chút xu ẩm ướt. Ngươi là cái gì tình huống? Bác sĩ, ta nơi đó có chút nhiễm trùng. Tần Minh, ngoặc kép, do dự một lát. Tần Minh mới lên tiếng. Kia cởi đi. Tới kiểm tra một cái. Sau đó, Tần Minh một cái tiếp theo một cái chẩn bệnh lấy bệnh nhân. Toàn bộ cục diện, hiện ra hai loại này xu thế. Tuổi trẻ xinh đẹp, mang thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ tâm thái. Tần Minh đều sẽ nghiêm túc cho các nàng kiểm tra. Thậm chí còn có thể để các nàng cảm thụ xuống bác sĩ yêu mến. Đương nhiên, bệnh nhân cũng không hoàn toàn là dung mạo xinh đẹp. Một chút thực sự xấu xí, mang ôm không chậm trễ đối phương trị liệu ý nghĩ. Tần Minh cho cái gọn gàng mà linh hoạt chữ. Cút, những này nữ nhân nói dị quá mức tức điên lên. Âm thầm ghi lại Tần Minh ngực bảng số còn có tên của hắn. Vương Sướng, sau đó một mặt phẫn nộ, dùng cánh cửa mà đi. Xem ra, là khiếu nại đi bày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.